Long Phù, chương 464, chúng ma tâm ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma vực có thật nhiều thứ nguyên, mỗi cái thứ nguyên đều rộng lớn vô biên, ẩn giấu vô số ma tộc cùng ma thần, còn có ma thanh nếu như ma tai triệt để bạo phát, lấy tĩnh tiên ti thực lực ở này ma tính dòng lũ trước mặt chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Dù cho là tĩnh tiên ti mỗi người luyện thành thần cấp cao thủ cũng vô dụng. Cổ Trần Sa sâu sắc biết điểm ấy, vì lẽ đó cũng chưa hề nghĩ tới muốn ngăn cản ma tai, chính là muốn trì hoãn ma tai, chờ dân gian triều đình triệt để trưởng thành, sẽ cùng ma tai quyết một trận tử chiến. Lấy triều đình thực lực bây giờ tuyệt đối không chống đỡ được. Nếu như có thể kéo dài số lượng 10 năm, thậm chí còn 100 năm, dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp truyền bá ra, nhân gian thiên tài cùng cái thế kỳ tài như sau mưa xuân măng như thế xuất hiện, cái kia không hẳn sẽ không có sức đánh một trận. Dân gian cũng có vô số người có đại khí vận, nếu là toàn bộ nắm giữ tĩnh tiên ti tất có thể nghịch thiên mà vì là, làm ra trước nay chưa từng có chi vĩ đại công lao. Hắn biến hóa thành con này ma hoàng, trong lòng liền suy tư, làm sao kéo dài ma tai đồng thời tăng cường tĩnh tiên ti sức mạnh, trong đó đơn giản nhất chính là ẩn núp ở trong này, lợi dụng thiên đạo pháp ẩn giấu ưu thế, từng cái làm ám sát, giết chết vô số ma hoàng, ma đế, đem những này mạnh mẽ ma tộc luyện chế thành bùa chú, sau đó đưa vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, cho thiên yêu thụ hấp thu, dùng sự nhanh chóng trưởng thành. Thiên yêu thụ hiện tại là trưởng thành then chốt thời kỳ, dùng nhân loại đến tỉ dụ, liền. Chính là trường thân thể, thời điểm cần đại lượng dinh dưỡng, nếu như có thể không ngừng mà đánh giết ma tộc bên trong ma hoàng, ma đế bổ sung, cái kia chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Có thể cái kế hoạch này có một vấn đề, ẩn núp tiến vào bên trong, đánh giết mấy cái ma hoàng cũng còn tốt, đánh giết một nhiều, đến mấy chục con, vậy khẳng định liền sẽ khiến cho ma thần cấp cao thủ chú ý, muốn lần thứ hai đánh giết liền khó khăn. Hơn nữa còn có bị phát hiện nguy hiểm. Cố nhiên thiên đạo pháp biến hóa thuật kỳ diệu tuy nhiên không phải vạn năng, thực lực mới là căn bản. Cổ Trần Sa người là có thể trốn đi ra ngoài, có thể bại lộ chính mình biến hóa bí mật, lần sau rất nhiều ma thần cấp cao thủ có phòng bị, liền không đáng kể, loại này đánh rắn động cỏ hành vi, Cổ Trần Sa liền phủ quyết. Đến cùng phải làm sao đây? Ta thực lực bây giờ, đối phó ma thần cấp cao thủ trên căn bản đừng đùa, có thể giết chết bất tử chi thân cường giả, thậm chí cũng có thể giết chết 26 biến, vạn pháp quy nhất nhân vật, nhưng đối phó với đạo cảnh 27 biến, lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian cường giả, đó là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, dù cho là ta tu thành 22 biến pháp thiên tượng địa cũng không làm nên chuyện gì. Cổ Trần Sa sâu sắc suy nghĩ, mình giáp ngu ô, ngươi tại sao đình chỉ thôi thúc ma ha thần chú? Ngay ở Cổ Trần Sa suy nghĩ trong lúc đó, một đạo ý chí từ thượng tầng minh thiết cứ điểm bên trong truyền rớt xuống. Ngu sát đại nhân, ta bởi vì thôi thúc ma ha thần chú có lĩnh ngộ tựa hồ muốn lên cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa không chút biến sắc, cái kia thượng tầng lan truyền đến ý chí chủ nhân gọi là Minh Giáp Ngu Sát chính là một vị ma đế, cũng tu hành đến bất tử chi thân, bàn thạch pháp phẩm chất so với đấu thập cửu cảnh khâu thực sự là kém xa, cũng không bằng Viên Hoang, Cổ Trần Sa nếu như đối đầu, vừa đối mặt là có thể đem đánh giết. Thật sao, ngươi lại muốn lên cấp, mau chóng tới. Để bản tọa tới xem một chút, chúng ta Minh Giáp Đại Ma bộ tộc lần này cần ở trong chiến tranh thu được đầy đủ lợi ích. Cái kia Minh Giáp Ngu Sát triệu hoán Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hóa thân cái này Minh Giáp Ngu Âu ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo thuần túy ma khí pháp lực đến này Minh Thiết Cứ Điểm mặt trên mấy tầng. Minh Thiết Cứ Điểm cao nhất địa phương là một tòa thật to tháp cao, cao trong tháp hiển nhiên là tọa chấn ma cường giả thần cấp, bình thường sẽ không xuất thủ, còn chân chính quản lý sự tình tự nhiên là tầng tiếp theo một ít ma đế cấp ma đầu. Tỷ như viên tộc tam đại thần viên trên căn bản đều không quản sự, đều là tộc trưởng Viên Hoang cùng thập đại chiến vương quản lý bộ tộc. Mà tam đại thần viên chỉ có vào lúc mấu chốt nhất mới phải xuất hiện cứu vớt bộ tộc. Ma tộc cũng giống như thế. Ở này Minh Giáp Ngu Ô trong ký ức Minh Giáp Ngu Sát chính là này tòa Minh Thiết Cứ Điểm bên trong chân chính quản lý sự tình tồn tại. Ở tầng lớp cao nhất ma thần cấp cao thủ gọi là Minh Giáp Ngu Mệnh, còn tu vi chân chính cảnh giới, Minh Giáp Ngu Ô cũng không biết. Vèo, Cổ Trần Sa hóa thân Minh Giáp Ngu Ô sau đó đến Minh Giáp Ngu Sát trước mặt, đây là một cái biến thành tương tự với nhân trung niên tà ác nam tử, chỉ là trên trán có lít nha lít nhít mắt kép quỷ dị mà buồn nôn. Hắn trên dưới đánh giá một hồi Cổ Trần Sa, nhìn trên người hắn tu vi. Không sai, không sai, xác thực chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp tới 21 thay đổi, có điều ngươi vẫn cứ phải không ngừng tu hành ma ha thần chú, điều động ma khí, hòa vào giữa bầu trời cái kia ma vân bên trong, chúng ta sáng lập chúng ma tâm ngục lôi kiếp phương pháp ra không được nửa điểm sai lầm. Đây là ma thần định ra đến quy củ. Phải, Cổ Trần Sa gật đầu. Qua mấy ngày, rất nhiều ma thần sẽ tiến hành một lần tụ hội. Minh Giáp Ngưu Sát lần thứ hai dùng sóng tinh thần phát sinh ma ngữ. Đến thời điểm ma khí sẽ lần thứ hai đại thịnh, chính là chúng ta tu hành tăng lên cơ hội tốt. Ở này ma tính sôi trào cuồn cuộn dòng lũ bên trong, chỉ cần có cơ duyên là có thể tìm hiểu đến rất nhiều bình thường mấy trăm năm, thậm chí còn ngàn năm đều không thể tìm hiểu bí mật. Vâng, mấu chốt nhất chính là, ma tính sôi trào thời gian, chỗ tốt rất nhiều, nhưng chúng ta Minh Giáp Đại Ma Bộ Tộc chia lãi không nhiều. Minh Giáp Ngưu Sát nói. Minh Giáp Đại Ma Bộ Tộc ở rất nhiều trong ma tộc vô cùng cao quý, vốn là cao cao tại thượng quý tộc, hiện tại lại có thật nhiều thấp hèn chủng tộc bò đến chúng ta trên đầu đến rồi, thực sự là đáng ghét. Đại nhân, chúng ta hiện tại có biện pháp gì thu được càng nhiều cơ hội? Cổ Trần Sa cố ý hỏi, nhất định phải cứu viện ra Ma Ha Thần Vương. Này Minh Giáp Ngưu Sát trên mặt xuất hiện nham hiểm sát ý. Lần này chúa tể sự tình chính là nhất thấp hèn chu nho ma tộc vì là minh chủ, những này thấp hèn đồ vật lại thu được Ma Ha Thần Vương để lại trấn ngục hắc bia, đi ra một con ma thánh, cái kia ma thánh hiện tại phái con trai của hắn chủ trì sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, liền coi như chúng ta lao ra ma vực đến cái kia vô tận đại lục, giết chết vô cùng có linh tính sinh linh tiến hành hiến tế, đạt được lợi ích to lớn nhất cũng là chu nho ma tộc. Cổ Trần Sa lặng lẽ không nói, hắn đã từ Minh Giáp Ngưu Ô trong ký ức biết rồi rất nhiều chuyện. Chu nho ma tộc vô cùng thấp bé, sức mạnh thậm chí không bằng nhân loại, có được cũng cực kỳ xấu xí, dù cho là ở ma vực bên trong, cũng là nô lệ bình thường tồn tại, cho phép mạnh mẽ bao nhiêu ma tộc đều yêu thích ở giết chu nho ma tộc tu luyện ma công, thậm chí đem chu nho ma tộc cho rằng xúc sinh nuôi nhốt lên. Chu nho ma tộc trên căn bản không hề địa vị có thể nói. Có thể ở mấy trăm năm trước chu nho bộ tộc có cái chu nho lại được Ma Ha Thần để lại trấn ngục hắc bia tu thành hoàn chỉnh bản trấn ngục ma kinh không nói, càng là một đường thẳng tới mây xanh tu thành ma thánh, chính là tương đương với thánh nhân cấp bậc tồn tại, đem chu nho ma tộc tụ tập lên, thay đổi trước đây nhỏ yếu cục diệt, lại cùng cho phép mạnh mẽ bao nhiêu ma tộc sánh vai cùng nhau. Tỷ như Minh Giáp Đại Ma bộ tộc trời sinh chính là toàn thân Minh Giáp kiên cố cực kỳ, lực lớn vô cùng. Dù cho là 1000 cái chu nho ma tộc cũng không phải một cái Minh Giáp Đại Ma đối thủ. Ma vực bên trong thuần túy chính là nhược nhục cường thực, không có quy củ có thể nói. Cho tới cái kia trấn ngục hắc bia, nghe đồn chính là Ma Ha Thần mỗi lần tịch diệt mà để lại thân thể xác biến thành. Ma Ha Thần tuy ở vô cùng vô tận thần quốc bên trong, nhưng mỗi cách 3000 năm, sẽ hạ xuống tới ma vực bên trong, chuyển sinh đi ra tìm hiểu huyền diệu, sau đó sẽ trở về thần quốc, nhưng ở ma vực bên trong chuyển thế cái kia thân thể sẽ hóa thành một tòa trấn ngục hắc bia ẩn chứa trong đó vô số hàm nghĩa cùng công pháp. Đến bây giờ làm dừng, tổng cộng xuất hiện 9 khối trấn ngục hắc bia, nói cách khác Ma Ha Thần từ thời đại Thái Cổ đến hiện tại, chuyển thế 9 lần ở ma vực bên trong. Trấn ngục hắc bia có thể khắc chế tất cả ma tộc. Ai nắm giữ 9 khối trấn ngục hắc bia, người đó liền có thể trở thành chỉ đứng sau Ma Ha Thần ma tộc người thống trị. Chu nho ma tộc đầu kia ma thánh, được đầy đủ 5 khối trấn ngục hắc bia, thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó chủ trì lần này ma tai, dù cho là rất nhiều cao quý ma tộc như Minh Giáp Đại ma tộc Hỏa Diễm Ác Ma, 6 tay xà ma, thậm chí là 3 con rồng ma đều không thể không thần phục. Đương nhiên, trong ma tộc con số to lớn nhất ngoại trừ chu nho ma tộc ở ngoài chính là 5 lớn chủng tộc: đầu dê ác ma, đầu trâu ác ma, đầu ngựa ác ma, bộ xương ma, huyết ma. Này 5 lớn ma tộc hiện tại cũng bị chu nho ma tộc lôi kéo, đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, Minh Giáp Đại Ma tuy là cao quý cũng không làm gì được. Trong ma tộc nội đấu so với nhân loại càng tàn khốc, càng phức tạp, càng máu tanh, mỗi cách mấy trăm năm, thậm chí còn ngàn năm, sẽ có một chủng tộc toàn bộ tuyệt diệt, đương nhiên cũng sẽ diễn sinh ra đến chủng tộc hoàn toàn mới. Người đi xuống đi, nỗ lực tăng cao thực lực, nghe ta hiệu lệnh. Minh Giáp Ngưu Sát lại nói, ta đi cùng một ít chủng tộc mạnh mẽ cao thủ thương lượng, không thể chỗ tốt toàn bộ để thấp hèn chu nho ma tộc thu được, những này thấp hèn chủng tộc muốn kỵ đến chúng ta những này cao quý chủng tộc trên đầu, chuyện này quả là mơ hão. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nghe thấy lời nói này, thế nào cảm giác như vậy quen tai, nhất thời hắn liền nghĩ tới, này Minh Giáp Ngưu Sát không phải ở lặp lại cái kia Võ Đường Hưng ngôn ngữ sao? Võ Đường Hưng cảm giác mình thánh nhân thế gia huyết mạch cao quý, cái khác đều là tiện dân, mà Minh Giáp Ngưu Sát như thế. Xem ra chỉ cần có sinh linh địa phương thì có giang hồ, ma tộc cũng không ngoại lệ, nếu ma tộc không phải bền chắc như thép, vậy thì có thể gây xích mích ly gián địa phương. Có thể, ta ngụy trang trở thành chu nho ma tộc cao thủ, đem này Minh Giáp Ngưu Sát cho chém. Cổ Trần Sa nghĩ ra được gây xích mích mưu kế, hơn nữa tỷ lệ thành công khẳng định vô cùng lớn. Ngay sau đó, hắn nhìn Nảy Minh Giáp Ngu Sát rời đi, Nảy Minh Thiết Cứ Điểm nhất thời cũng biến hóa thành ma khí, vô thanh vô tức theo dõi quá khứ. Cùng lúc đó, hắn lần thứ hai biến hóa thành một người lùn ma tộc. Minh Giáp Ngu Sát địa vị ở Minh Giáp Đại Ma Bộ tộc bên trong cực cao, tuy không nói là tộc trưởng, có thể cũng gần như, nếu như bị chém giết vậy khẳng định sẽ nhấc lên sóng lớn mênh mông. Loại này gây xích mích ly gián thời gian, làm thêm mấy lần, cái kia trong ma tộc cũng sẽ tạo thành hỗn loạn, sau đó liền tùy thời nhìn có thể hay không trộm lấy đến cái kia. Chấn ngục hắc bia, này, chúng ma tâm ngục lôi kiếp, nhất định phải, chấn ngục hắc bia, sức mạnh đến tụ tập điều hòa ma khí ma tính, nếu không thì rất dễ dàng nổi khùng. Nếu như có thể trộm lấy đi, chấn ngục hắc bia, có thể trì hoãn lần này ma tai lúc bộc phát. Số từ 2701, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2701, cách chương.